Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 20. Chương 312. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 20. Đây cơ hồ đã không thể dùng đĩa để hình dung. Cái này căn bản là trưng bày một cái chậu. Đinh Trúc, trên bàn của bọn họ trưng bày chính là một bàn kho nhân vật chính. Không sai, cái này trong mâm chỉ có hai con kho nhân vật chính. Nhưng là bởi vì vật chứa phi thường lớn, cái này nhân vật chính cái đầu cũng tương đối lớn. Một cái tương đương với giữa chân bồn lớn nhỏ trong mâm. Đặt vào hai con có Đinh Trúc một cánh tay dài như vậy nhân vật chính, liền xem như tản ra mê người mùi thơm, Đinh Trúc cũng hoàn toàn không có muốn ăn. Lần đầu tiên lựa chọn vô cùng đơn giản, bởi vì ở tại bọn hắn chỗ đứng ô vuông trong ngoài mặt chỉ có ba cái ô vuông, chỉ có ba mâm đồ ăn, theo thứ tự là gà quay, rau xào thịt cùng trắng đốt tôm. Nói cách khác, lần này lựa chọn chỉ là ba tuyển một. Chỉ cần có thể từ cái này ba đạo trong thức ăn tìm tới cùng mình ô vuông bên trong có liên hệ đồ ăn, đồng thời ăn hết liền có thể đi tới. Rất đơn giản, kho nhân vật chính là thịt heo. Mặt khác ba đạo đồ ăn cũng chỉ có rau xào thịt là thịt heo. Cho nên, lựa chọn phi thường dễ dàng. Khó khăn chính là ăn. Coi như Masiro phi thường có thể ăn, nhưng là đối mặt lớn như vậy hai mâm đồ ăn cũng vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Đinh Trúc cũng cầm đũa lên giúp đỡ Masiro dùng bữa. Nàng vừa ăn một bên nhìn về phía mặt khác ba tổ người. Bọn hắn cùng mình làm ra lựa chọn giống vậy, cũng đang giúp mình khí linh cùng một chỗ ăn. Hai đĩa đồ ăn cứ việc lớn vô cùng. Có thể là bởi vì tại vừa tiến vào cái này dạ dày vương phó bản thời điểm, liền cấp ra một cái dạ dày vương bắp gia trì. Cho nên, ép nhỏ hơn gạo dạng này hai mâm đồ ăn cũng không như trong tưởng tượng như vậy buồn ngủ. Tại đã ăn xong cái này hai món ăn về sau, cái kia rau xào thịt ô vuông bên trong đồ vật biến mất. Đinh Trúc cùng Masiro có thể tiến lên trước một bước, bởi vì rau xào thịt là xuất hiện ở Đinh Trúc chỗ đứng song song ô vuông bên trong. Khi nàng tiến lên về sau, chung quanh nàng chỉ có 5 cái ô vuông, mà đổi thành bên ngoài 3 tổ thiết lập lại người, trừ thiếu niên kia cùng mình giống nhau là đi đến song song ô vuông bên trong bên ngoài. Còn lại hai người đều là đi tới góc đối ô vuông bên trong. Sau đó chung quanh bọn hắn liền có 8 cái ô vuông. Vừa mới bước vào ô vuông bên trong, vừa mới không hạ ô vuông bên trong lại lần nữa dâng lên một cái bàn bát tiên. Phía trên xuất hiện món ăn là dưa chuột bao tử, mà vây ở chung quanh đàng đồ ăn là cung bảo kê đinh, hoa văn trứng luộc nước trà, hương xốp giòn thịt bò bánh, thịt băm hương cá cùng nước sốt bông cải xanh. Lần này lựa chọn tương đối mà nói có chút khó khăn. Đinh Trúc hơi suy nghĩ một chút. Mình ô vuông thức ăn bên trong là thức ăn chay, mà chung quanh ô vuông bên trong thuộc về thức ăn chay tựa hồ chỉ có nước sốt bông cải xanh. Nhưng là nàng không nắm chắc được trứng luộc nước trà có tính không thức ăn chay. Cái này trứng gà đến cùng là tính món ăn mặn vẫn là thức ăn chay. Cho tới nay Đinh Trúc đều không nắm chắc được. Bất quá, cái này cũng không khó khăn. Dù sao bông cải xanh đã phi thường điển hình chính là thức ăn chay. Cái này cùng dưa leo có thể đối ứng bên trên, cho nên trực tiếp lựa chọn hai cái này chính là. Thế là tiếp tục tiến lên một cái ô vuông. Lần này, Đinh Trúc chung quanh bao vây 8 cái ô vuông. Nói cách khác, có 8 cái lựa chọn. Từ về số lượng tới nói, độ khó là có chỗ đề cao, nhưng là từ lựa chọn trên quy tắc lại tựa hồ như không có khó như vậy. Lần này, nàng đứng ô vuông bên trong xuất hiện chính là một cái kiểu Trung Quốc bánh ngọt, mà ở chung quanh lựa chọn bên trong cũng có một cái kiểu Trung Quốc bánh ngọt. Khi cái này lần một lần hai đồ ăn đều ăn hết về sau, Đinh Trúc nhìn thấy tại mình đứng thẳng ô vuông bên trong xuất hiện một bàn đồ ăn. Đây là một bàn lá lách bò, bất quá lớn nhỏ là bỏng nồi lẩu bình thường dùng đĩa. Nhìn, vật này hẳn là đi tới nồi lẩu trước mặt dùng. Nàng đưa tay đem cái kia đĩa nâng lên dự định để vào trong bao của mình. Lại nghe được nhắc nhở không thể thả nhập. Nàng hơi sững sờ. Chẳng lẽ thứ này muốn dùng thời điểm bưng? Nhìn quanh bốn phía một cái, mọi người tốc độ đều không khác mấy. Tất cả mọi người đã hoàn thành ba lần lựa chọn. Tương tự mỗi cái người trong tay đều có một bàn đồ ăn. Bọn hắn đồng dạng đều là bưng trong tay. Nhìn, chỉ có thể như thế đi tới. Thế là bưng lá lách bò Đinh Trúc cùng Masiro tiến vào kế tiếp ô vuông. Kế tiếp ô vuông bên trong đặt vào chính là rau trộn quả cà. Bất quá ở chung quanh 8 cái ô vuông bên trong không có bất kỳ cái gì một cái đồ ăn là rau trộn. Đồ ăn, thậm chí ngay cả thức ăn chay đều không có. Đinh Trúc đem ánh mắt từ chiếu đốt thịt ba chỉ, sườn kho, thịt đông pha, long cốt canh, thịt thái mặt, KSFC Chicken Wing, cá hấp chưng, thịt bò kho bên trên từng cái lướt qua. Hoàn toàn mộng, nàng hoàn toàn không biết quả cả cái này thức ăn chay cùng cái khác món ăn mặn ở giữa đến cùng có liên hệ gì. Tựa hồ vận khí tốt tại ba cửa trước về sau liền hoàn toàn biến mất. Masiro đi theo Đinh Trúc bên người nó nhìn một chút tất cả đồ ăn hỏi. Ngươi cảm thấy nên cái gì? Ta không biết, quả cà là thức ăn chay, nhưng là chung quanh không có một cái là thức ăn chay. Tìm không thấy liên hệ, có lẽ không phải nguyên liệu nấu ăn bên trên liên hệ, nói lên ăn Masiro. Cũng coi là tương đương có quyền lên tiếng, dù sao mỗi lần khi Đinh Trúc đi làm nhiệm vụ thời điểm, Masiro lưu lại thời gian. Trừ bát quái bên ngoài liền ăn ăn ăn. Đinh Trúc cẩn thận đem phía trước ba lần đều lựa chọn chính xác lăn qua lộn lại phân tích một chút. Phát hiện cái này ba lần lựa chọn quy luật là từ nguyên liệu nấu ăn cùng chủng loại bên trên tới phân chia. Cái này ở mức độ rất lớn hạn chế nàng suy nghĩ phạm vi. Trong vô hình, nàng cũng bị dạng này phạm vi cho khung định. Nàng tại nhìn thấy 8 cái lựa chọn thời điểm theo bản năng suy nghĩ phương hướng cũng chỉ là từ nguyên liệu nấu ăn cùng chủng loại tới chọn. Masiro nói ra đề nghị phi thường đáng giá suy nghĩ. Đinh Trúc để cho mình dứt bỏ rồi nguyên bản tư duy giam cầm, bắt đầu hướng phía càng rộng phương hướng đi suy nghĩ. Nếu như không phải nguyên liệu nấu ăn cùng chủng loại, như vậy món ăn liên hệ còn có thể từ chỗ nào ra tay đâu? Tỉ như sở thuộc tự điển món ăn, tỉ như nấu nướng phương pháp. Đinh Trúc đem cái này 8 đạo đồ ăn cẩn thận lăn qua lộn lại suy nghĩ nghĩ. Phát hiện từ tự điển món ăn đi lên nói là không cách nào ra tay. Dù sao cái này rau trộn quả cà là một ngôi nhà thương đồ ăn, không có cái gì sở thuộc tự điển món ăn, mà đổi thành bên ngoài 8 đạo đồ ăn trừ đặc biệt mấy đạo bên ngoài cũng là như thế này. Về phần nấu nướng phương pháp, rau trộn quả cà là rau trộn đồ ăn, mà còn lại 8 đạo trong thức ăn cũng không có rau trộn đồ ăn. Vân vân, Đinh Trúc bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Rau trộn quả cà mặc dù là rau trộn đồ ăn, nhưng là trong đó quả cà là tại chưng chín về sau mới rau trộn. mà chung quanh tám đạo trong thức ăn cũng đồng dạng khai thác chưng phương thức đồ ăn còn có cá hấp chưng. Nhưng đúng, có phải không như vậy chứ? Thời gian mới không ngừng mà trôi qua, Đinh Trúc không có quá nhiều công phu cân nhắc. Trải qua vài giây đồng hồ do dự về sau, nàng trực tiếp lựa chọn cá hấp chưng. Bất quá tuyệt đối không ngờ rằng chính là lúc đầu nên có thể xuất hiện tại trước mặt cá hấp chưng cũng chưa từng xuất hiện, mà là xuất hiện một cái không gian khác. Cái không gian này rất kỳ diệu, tựa như là đi tới một chương khoảng chừng một cái phòng bàn bắc tiên một bên. Mình và cái kia mang theo kính mắt thiếu niên phân biệt ngồi ở bàn bắt tiên hai bên. Tại kia phẳng phất có một cái phòng lớn nhỏ như vậy trên bàn bắt tiên. Mashiro cùng đối phương con kiến lại xuất hiện. Bọn hắn phân biệt đứng ở bàn bắt tiên hai đầu. Ở giữa có một tia sáng đem bọn hắn tách ra. Hết chương.